Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, tiếng la hét dưới lầu đột nhiên im bặt. Âm thanh cơ giới vang lên thông báo. Người chơi ban đầu, 30 người, người chơi còn sống, 5 người, chỉ còn 5 người sao? Tôi nhìn hai người chơi mới bên cạnh, cả ba đều ngỡ ngàng. Một trong số đó chính là nữ sinh đã khóc lóc dưới tầng trệt hôm trước. Chúng tôi đã chiếm 3 người. Điều này có nghĩa là từ tầng 9 đến tầng 1, chỉ còn lại 2 người sống sót. Tôi có linh cảm không lành, liền mở điện thoại ra. Nhóm chat của người chơi yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi dẫn đầu, nữ sinh theo sát phía sau. Huấn luyện viên thể hình đi cuối cùng, phụ trách chặn hậu. Ba chúng tôi cẩn thận bước xuống dưới, vừa đặt chân lên sàn tầng 9, một chiếc lồ gờ trong suốt lập tức chụp xuống, giam chặt cả ba. Cùng lúc đó, từ sau bức tường, một nam một nữ bước ra, trên tay họ là những khẩu SUNG rực rỡ, trên mặt nở nụ cười ngông cuồng. Giao nộp toàn bộ thẻ bài thăm hỏi của các người ra đây, nếu không các người sẽ có kết cục giống đám ngu ngốc dưới lầu thôi. Đều phải C-H-E-T cả. Chính là Hồng Tỷ và Tuấn Ca. Ngay từ đầu, họ đã đóng vai kẻ đờ, M kẻ xoa. Một người đóng vai thiện, một người đóng vai ác, cố gắng lấy lòng tin của các người chơi khác. Tin nhắn riêng Hồng Tỷ gửi cho tôi thực ra vẫn còn một nửa chưa nói. Minh thần khi ấy không phải C-H-E-T-1. Ít nhất, anh ta đã để lại một chiến lược giúp những người chơi đến sau có thể trụ đến ngày thứ 6. Để người chơi cố gắng sống sót đến ngày thứ 4. Thực ra không nhất thiết phải dựa vào việc công lược, hàng xóm để lấy đủ thẻ bài thăm hỏi. Bởi vì, không phải ai cũng may mắn như tôi. Không phải ai cũng sở hữu nhiều đạo cụ sát thương mạnh mẽ đến mức có thể trấn áp được đám quái vật. Vịt bay lạc bầy, thậm chí, không phải ai cũng nhìn thấy tờ báo dưới tầng trệt, nên không thể dùng cách tác động vào tâm lý để thuyết phục quái vật. Vậy nên, còn một cách khác, cướp đoạt và nuốt chửng. Bắt đầu từ ngày thứ 4, chỉ cần người chơi A-G-I-E-C-C-H-E-T người chơi B, thì người chơi A sẽ nhận được toàn bộ thẻ bài thăm hỏi của tầng mà người chơi B sở hữu. Hơn nữa, A còn kế thừa luôn những thẻ bài thăm hỏi mà B đã thu thập được trước đó. Vậy nên, chuyện này chẳng khác nào nuôi heo. Chỉ cần nuôi con heo tên B béo tốt, đủ lớn nhưng vẫn yếu hơn A, thì cuối cùng, A có thể vớ bẫm. Còn tất cả chúng tôi đều là lũ heo mà Hồng Tỷ và Tuấn Ca đã dày công nuôi dưỡng. Mà tôi lại vô tình trở thành heo vương. Cách chương.